Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 849, hắn là người tốt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Khê, ngươi có phải hay không đối Giang Tiểu Bạch có chút hiểu lầm? Ta cảm thấy nàng còn có thể tự móc tiền túi phát nhiều như vậy phúc lợi. Từ đầu đến giờ chúng thưởng người nhiều như vậy. Không có khả năng mỗi người đều có thể bị phong miệng đi. Có phải hay không là bán tay ngươi dây thừng người kia lừa gạt ngươi? Cầm hàng giả đem thật cho đổi đi. Cho nên mới sẽ vô hiệu. Mạnh Lai trần chờ một chút sau nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại khái là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Nàng còn là càng khuynh hướng Giang Tiểu Bạch chỗ ấy. Cho nên đã cảm thấy có thể là Lâm Khê hiểu lầm cái gì. Sẽ không. Húc ca người kia rất tốt. Hắn luôn luôn thật quan tâm ta. Còn an ủi ta. Cho dù hắn thấy được hình của ta cũng không chút nào ghét bỏ ta. Lâm Khê nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ một chút. Húc ca. Mạnh Lai sững sờ, bán cho tay ngươi dây thừng người là nam. Bởi vì trên mạng người tựa hồ cũng cảm thấy bán tay nàng dây thừng người là nữ nhân. Hiện tại thình lình nghe được là Húc ca, Mạnh Lai trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy là nam. Lâm Khê nói tựa hồ liền nở nụ cười. Hắn là người tốt. Mạnh Lai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng cảm giác được có chút không đúng vị. Loại lời này, cái giọng nói này, tựa hồ không thích hợp chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, thế nào nghe cũng không giống là đối người bình thường thái độ. Lâm Khê, người sẽ không phải là thích cái kia Húc ca đi. Mạnh Lai không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng hỏi xong. Đối phương tại điện thoại bên kia trầm mặc một chút. Mạnh Lai tâm đều hướng trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng cùng Lâm Khê là bạn học thời đại học. Lớp học nhân số không nhiều. Nàng cùng Lâm Khê không phải quan hệ gần bằng hữu, nhưng cũng không tính lạ lẫm. Ngẫu nhiên nhìn thấy mặt còn là sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Liền thô thiển hiểu rõ đến nói. Lâm Khê là một cái có chút hướng nội cùng tự ti người. Lên lớp phát biểu lúc thanh âm tiểu nhân giống như muỗi vo ve. Nhìn người lúc xưa nay không dám trực tiếp ánh mắt của đối phương. Hơn nữa rất nhiều động tác thật nhỏ đều thể hiện ra nàng không tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lâm Khê dài béo. Đây là khuyết điểm của nàng. Nhưng lại không phải khuyết điểm duy nhất. Nàng không tự tin nhường nàng có vẻ sợ hãi rụt rè. Rõ ràng là 1m68 cái đầu. Nhưng nhìn xem theo 1m6. Thân hình đều có chút còng xuống. Nàng ngũ quan cũng chỉ là bình thường. Quá độ mập mạp nhường nàng ngũ quan đều chen một lượt. Nàng học tập không xuất chúng. Nhân duyên không tốt, tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì điểm nhấp nháy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Mạnh Lai không cảm thấy Lâm Khê không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Mỗi người đều sẽ có sở trường của mình cùng điểm yếu. Nàng tin tưởng Lâm Khê nhất định cũng có ưu thế của mình. Nhưng mà loại ưu thế này khả năng cũng không dễ thấy. Lại hoặc là nói chỉ có tiếp xúc thân mật người mới có thể phát hiện. Nhưng Mạnh Lai cũng không cho rằng người kia sẽ là Húc ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hơn nữa còn là đã sớm gặp qua Lâm Khê ảnh chụp Húc ca. Chớ nói chi là còn là từng cùng Lâm Khê từng có đại ngạch tiền tài vãng lai Húc ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mạnh Lai, Ngươi muốn nói chúng ta không có thể phải không? Ta biết ta không xứng. Nhưng là mộng đẹp cũng rất khó được. Ta chưa từng có cảm thấy nhân sinh như vậy có hy vọng qua. Tâm lý có thích người về sau. Giống như nhân sinh đều biến phong phú. Loại cảm giác này thật mới lạ. Cũng thật nhường ta lưu luyến. Trầm mặc qua đi. Lâm Khê chủ động lên tiếng. Ta là đối hắn có hảo cảm. Nhưng ta cũng biết chúng ta không có kết quả. Mạnh Lai, ngươi không cần nhiều lời. Ta minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, nàng đều nói như vậy. Mạnh Lai cũng không tốt lại nói cái gì. Nhưng là tâm lý từ đầu đến cuối không cảm thấy cái kia Húc Ca là cái tốt người được chọn. Thậm chí cảm thấy được Lâm Khê là bị lừa. Thế là nàng nghĩ nghĩ. Liền nói. Lâm Khê, ngươi biết hiện tại trên mạng đều là thế nào thảo luận Húc Ca sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thế nào thảo luận? Lâm Khê quả nhiên thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, tất cả mọi người nói. Lâm Khê là cái người xấu. Hắn là cố ý cầm giả vòng tay lừa gạt ngươi. Thật còn tại chính hắn trong tay. Mọi người còn nói hắn là cái lừa gạt phạm. Mạnh Lai cố ý nói. Hắn không phải. Hắn là người tốt. Hắn không phải lừa gạt phạm. Hắn cho ta vòng tay cũng là thật. Lâm Khê sau khi nghe thật kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Người tin tưởng hắn là người tốt. Ta cũng tin tưởng. Nhưng bạn trên mạng không tin a. Khả năng qua không được bao lâu liền sẽ có người phát hiện Húc Ca thân phận đồng thời bắt đầu mạng bạo hắn. Nói không chừng còn có thể tại trong hiện thực quấy rối hắn. Sao có thể dạng này? Hắn là vô tội, vì cái gì bạn trên mạng phải làm như vậy? Lâm Khê cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Giang Tiểu Bạch mới là kẻ cầm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Mạnh Lai thở sâu, nhưng bạn trên mạng không biết a, cho nên ngươi được chứng minh cho bạn trên mạng. Để bọn hắn biết đạo Húc Ca không sai. Vòng tay đích thật là thật. Giang Tiểu Bạch mới là người xấu. Ngươi nói đúng, ta đây cần làm thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rất đơn giản a, quay chụp vòng tay video phát đến trên mạng là được rồi. Chính diện đáp lại Giang Tiểu Bạch, nhường nàng biết ngươi không trột giả. Nhưng nếu như nàng đổi trắng thay đen, Lâm Khê còn có chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sẽ không. Nàng một người nói là giả vô dụng. Chỉ cần chúng qua thưởng người trong có một cái mở miệng nói ngươi đây là thật. Kia nàng liền không có có độ tin cậy. Cứ như vậy ngươi cùng Húc Ca đều sẽ chứng minh trong sạch. Mạnh Lai nói. Hiện tại Giang Tiểu Bạch vòng tay Lăng Xê sự tình đã bộc quang. Những người kia sẽ không lại hướng về nàng nói chuyện. Nếu bình thường đi khuyên vô dụng. Vậy cũng chỉ có thể phản khuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Mạnh Lai đã nhận định cái kia Húc Ca không phải đồ tốt. Nếu dạng này. Vậy liền để hắn lộ ra chân diện mục, là thật là giả, phát ra video liền biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, tốt, ta hiện tại liền phát, nghe xong nàng nói như vậy, Lâm Khê lúc này liền làm ra quyết định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, qua không đến 5 phút, Lâm Khê Weibo liền đổi mới. Đúng vậy, lần này nàng không tiếp tục mượn dùng đại bạo điểm, blogger đến phát ra tiếng, mà là dùng tài khoản của mình công khai thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Tiểu Khê Thanh Tuyền, ta chính là cái kia 210 cân đại mập mạp. Cũng chính là các ngươi nói tới Tiểu X, các ngươi muốn nhìn vòng tay video. Có thể, ta hiện tại liền phát cho các ngươi nhìn. Nó đến tột cùng là thật là giả. Ta nghĩ lấy phía trước chúng qua thưởng hơn 100 vị bạn trên mạng hẳn là đều có thể phân biệt. Hy vọng mọi người có thể trả ta một cái công đạo. Tại những văn tự này về sau, liền phối vòng tay video. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không biết có phải hay không là để chứng minh vòng tay là thật. Lâm Khê phát video vô cùng rõ ràng. Hơn nữa tất cả đều là đặc tả ống kính. Hạt châu còn có dây thừng, bất luận cái gì một điểm tì vết đều thanh thanh sờ sờ có thể bị mọi người thấy. Ngay tại nàng đổi mới xong, Minh Châu mới xây, vòng tay trúng thưởng nhóm. Bên trong liền có tin tức, mà tin tức chính là Minh Châu gửi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mọi người có thể lần lượt phát Weibo. Phiền toái mọi người. Nàng phát xong, những người khác nhao nhao hưởng ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chuyện nhỏ. Chúng ta được Tiểu Bạch như thế lớn chỗ tốt. Cái này nhưng mà tiện tay mà thôi. Ta không nhìn nổi có người dạng này oan uổng Tiểu Bạch. Vừa vặn ta có chứng cứ có thể phát ra tiếng. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Ta hiện tại liền đi phát. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, Minh Châu nở nụ cười. Phát một đầu tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cảm ơn các ngươi. Tiểu Bạch tỷ nói rồi. Lần này phát video hỗ trợ làm sáng tỏ, tiểu đồng bọn đều có thể được đến nàng thân bút ảnh ký tên một tấm. Ảnh chụp là không xuất bản nữa a. Chuyên môn vì các ngươi mới chụp. Thành viên nhìn thấy thật hưng phấn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.